Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1066, chương 1066, thù gia tới cửa. Tần Dương trở lại Trung gia, trừ một chút lời đàm tiếu bên ngoài, cũng không có nhắc lên cái gì lớn gió lãng, mà Tiếu Hồng Phi có lẽ là cảm thấy trước đó lừa gạt Trung Linh Huyên. Mặt mũi bao nhiêu có chút khó tồn, cũng giữ yên lặng, bất quá Tần Dương hay vẫn là có thể cảm giác được này ra hỏa nội tâm bất mãn cùng oán khí. Giờ khắc này ở đại sảnh bên trong, Trung Bắc Văn một mặt ý cười nhìn qua Tần Dương, ôn hòa nói, Dương Thanh, thân vì một cái phụ thân, ta rất cảm kích ngươi vì ta nữ nhi làm tất cả, nhưng thân vì một cái trưởng môn nhân. Lại không đồng ý hứa có đệ tử tùy ý rời đi sư môn. Có lỗi với gia chủ, đệ tử cân nhắc thiếu tuần, hẳn là bị phạt. Tần Dương ủi tay xin lỗi nói. Trung Bắc Văn cười rộ lên. Người tiểu tử nhìn lấy trung thực, kỳ thực cũng là rất trơn đầu. Được, các người những người tuổi trẻ này sự tình ta cũng không lẫn vào. Ngươi cho ta ngươi nói một chút là như thế nào từ Hoàn Vân Sơn hái đến những điều này, Phong Tranh. Thảo, nghe được đối phương tra hỏi, Tần Dương biết này ra hỏa bắt đầu thăm dò hắn. Thế là bắt đầu lung tung lập, cái gì như thế nào tránh ra hung thú, như thế nào phát hiện, Phong Tranh Thảo, đợi đợi. Dù sao bọn hắn cũng không biết tình hình thực tế, có tin hay không là tùy bọn hắn. Nghe xong Tần Dương giảng thuật, Trung Bắc Văn Lâm vào trầm tư bên trong, sắc mặt không hề bận tâm, mà một bên Trung Linh Huyên vành mắt vừa đỏ, chắc hẳn lại là bị cảm động. Qua một hồi, Trung Bắc Văn vừa cười vừa nói, Dương Thanh, người thật thích ta nữ nhi sao? Tần Dương mắt nhìn sắc mặt biến đến đỏ rực Trung Linh Huyên. Thấp giọng nói, đệ tử xác thực ưa thích đại tiểu thư. Nhưng là đệ tử cũng biết xứng không được đại tiểu thư. Cho nên cũng sẽ không vọng tưởng cái gì. Vọng tưởng, Trung Bắc Văn nghe vậy mỉm cười. Ngươi cũng không cần gièm pha bản thân. Chỉ bằng ngươi có thể vì Huyên Nhi làm ra nhiều như vậy hy sinh. Đủ để cho bất kỳ một cái nào nữ nhân xứng với ngươi. Hồng Phi mặc dù thiên phú không tồi, nhưng làm việc là quá mức tự phụ. Dễ dàng lâm vào cảm xúc hóa. Này một điểm ngươi mạnh hơn hắn nhiều. Gia chủ quá khen. Tiêu sư huynh là chúng ta những điều này đệ tử mẫu mực. Không phải đại tiểu thư cũng sẽ không cảm mến tại hắn. Tần Dương khiêm tốn nói. Trung Linh Huyên há mồm một cái muốn nói điều gì. Lại đem muốn nói chuyện nói nuốt trở về. Than khẽ. Ánh mắt hiện ra vẻ cô đơn. Dương Thanh. Từ hôm nay bắt đầu ngươi liền trở thành nội môn đệ tử. Ngươi cũng có thể đi Ma Tuyết Sơn tốt nhất phòng luyện công tu luyện. Đến mức nhất trung ngươi có thể hay không tu luyện có thành tựu. Thì nhìn ngươi cố gắng trình độ. Trung Bắc Văn nói ra. Xoa, chẳng lẽ này ra hỏa nhìn ra ca thiên phú. Dự định bồi dưỡng ta sao? Tần Dương mặc dù nội tâm có chút hứa nghi hoặc. Nhưng trên mặt nhưng biểu hiện ra một bộ vô cùng kích động biểu lộ. Trầm giọng nói, đa tạ gia chủ đề bạt, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Trung Bắc Văn tiếp tục nói, mặc dù ngươi nguyện ý vì Huyên Nhi hy sinh rất nhiều. Nhưng dù sao thực lực ngươi là ngươi nhược điểm lớn nhất. Nếu như ngay cả bản thân nữ nhân đều bảo hộ không, chỉ dựa vào liều mạng. Vậy ngươi liền không xứng theo đuổi Huyên Nhi. Tần Dương khẽ giật mình, gật đầu nói, đệ tử sẽ cố gắng. Giờ phút này Tần Dương tâm bên trong rất nghi hoặc, dù sao Tiếu Hồng Phi mới là đối phương ái đồ. Nhưng khi nhìn Trung Bắc Văn ý tứ này, có vẻ như đang khích lệ hắn đi nữ nhi của mình. Này lão hồ ly hồ lô bên trong cuối cùng mua bán cái gì dược? Chính suy tư thời khắc. Một danh gia bộc vội vàng tiến vào đại sảnh, cung kính nói, bẩm báo gia chủ, ngoài cửa hữu khách người tới thăm. Ô, Trung Bắc Văn trong mắt tinh quang lóe lên, khóe môi treo lên một vệt kỳ quái dáng cười, thản nhiên nói, để hắn tiến đến. Vâng, gia phó rời khỏi đại sảnh. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy vậy người chừng 50 tuổi, người mặc thanh sắc áo khoác, trên thân mang theo một cỗ khí tức sơ xác, diện dung lạnh lùng, không giận mà uy. Nhìn thấy này nam tử diện dung, Tần Dương con người trong nháy mắt co lại như châm mang. Nồng đậm sát ý hiện lên mà ra, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Liễu Nguyên Phong, mặc dù trước đó nghe lén Trung Linh Huyên cùng Tiếu Hồng Phi lúc nói chuyện, liền biết được Liễu Nguyên Phong sẽ đến Trung gia, trong lòng cũng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng giờ phút này tận mắt thấy cửu nhân xuất hiện, y nguyên ức chế không nổi nội tâm phẫn hận chi tình. Dù sao trước mắt vị này cậu ruột là hại hắn cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu. Năm đó nếu như không phải Liễu Nguyên Phong rút ra hắn hỗn độn linh căn, hoặc hứa liền sẽ không phát sinh đằng sau Bạch Đế Hiên giết vợ giết con một màn, cũng sẽ không để cho mấy người vận mệnh long đong. Đáng tiếc lúc trước bị ngoại công ngăn cản không có giết chết người này, bây giờ lại thành một mầm tai vạ. Trung gia chủ, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó a. Liễu Nguyên Phong tiến môn liền phủ lấy gần như, nhìn ra được hắn và Trung Bắc Văn đã từng là quen biết cũ. Trung Bắc Văn cười nhạt một tiếng, lão, nào còn có cái gì phong thái, ngược lại là Liễu gia chủ rất có năm đó phong thái. Ha ha, Trung gia chủ chẳng lẽ không biết ta hiện tại đã là Tang gia chi khuyển sao? Gia chủ cái danh xưng này đã tải trên người của ta không thích hợp. Liễu Nguyên Phong tự giễu nói, Trung Bắc Văn vung tay ra hiệu nữ nhi cho đối phương rót một ly trà. Cười nói, đã như vậy, vậy ta liền xưng ngươi là Liễu tiên sinh, miễn cho nói ta là đang cố ý chào phúng ngươi. Liễu Nguyên Phong trong mắt hơi híp, cũng không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa. Nhìn qua Trung Linh Huyên cười nói, chắc hẳn vị này chính là Huyên Nhi đi. Năm đó lúc ta tới đợi, người nhà đầu này mới 3 tuổi mà thôi, đảo mắt liền trổ mã xinh đẹp như vậy, nhưng đáng tiếc ta này nhi tử đã chết, không phải cũng có thể nói thành một mối hôn sự. Nhìn thấy Liễu Nguyên Phong hào không tránh, húy nhấc lên bản thân chuyện thương tâm, đồng thời thần sắc thản nhiên, Tần Dương hơi kinh ngạc, cũng không biết này lão gia hỏa đoạn này thời gian cuối cùng trải qua cái gì. Giống như lúc trước Liễu Trạch Thanh chết đối với hắn lưu lại bị thương cũng không lớn, đã trải qua trở thành quá khứ thức hồi ức. Liễu bà bá tốt, Trung Linh Huyên cũng không biết nên làm sao đáp lại, đành phải lễ phép kêu một tiếng. Liễu Nguyên Phong cười gật gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển hướng Tần Dương, trên dưới đánh giá, nghi tiếng nói, vị này là. Trung Bắc Văn mở miệng nói, hắn gọi Dương Thanh, là chúng ta Trung gia một vị đệ tử. Dương Thanh, hiển nhiên, Liễu Nguyên Phong đối với hai chữ này có chút mẫn cảm. Nghe được danh tự sau sắc mặt bao nhiêu có chút không tự nhiên. Lại quan sát tỉ mỉ Tần Dương một hồi, cũng không nói gì nhiều. Huynh Nhi, người trước mang Dương Thanh đi xuống đi. Ta và Liễu Tiên sinh đàm một số chuyện, Trung Bắc Văn nói ra. Trung Linh Huyên gật gật đầu, mang theo Tần Dương rời đi đại sảnh, đi vào viện bên trong. Trung Linh Huyên ửng đỏ khuôn mặt, đối với Tần Dương nói, vừa rồi cha ta sở dĩ đưa ngươi để thăng làm nội môn đệ tử, chỉ là biểu đạt hắn cảm tạ chi tình, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tần Dương một mặt nghiêm nghị nói, đại tiểu thư, ngươi không nói ta cũng rõ ràng, ta không nghĩ nhiều. Ngươi, Trung Linh Huyên hiển nhiên không hài lòng đối phương trả lời. Đập mạnh chân ngọc, nhẹ mắng, ngươi thật là một cái du mục u cục, cũng không biết lúc nào có thể khai khiếu. Nói xong, nàng tức giận hô hô rời đi, nhìn qua nữ hài bóng hình xinh đẹp đi xa. Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch, ta không có mở khiếu.